Cappuccino, chương 59, góc truyện audio.com. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Cứ mỗi năm khi đi ngoài đường hoặc nghe ai đó phát bài hát này thì trong lòng tôi lại lâng lâng một cảm xúc gì đó khó tả lắm. Bởi lẽ khi nghe được những bài hát như thế này thì chắc rằng không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp muôn nơi rồi. Và ở Sài Gòn cũng vậy. Khi mùa Giáng sinh đang cận kề thì trên những con đường lớn như Nguyễn Tất Thành chạy ngang qua bến nhà rồng ở quận 4. Người ta đã làm những cây thông Noel bằng đèn điện rải rác ở hai bên lề đường và trước cửa những tòa nhà lớn rồi. Đến đêm khi người ta bật đèn lên thì trông nó lộng lẫy. Lung linh vô cùng, có lẽ vì thế nên nơi này thu hút rất nhiều người nước ngoài đến đây. Đâu đâu cũng thấy. Đâu đâu cũng gặp, nhưng cái mà tôi khoái nhất đó chính là những cô nàng tin nước ngoài khoác vào mình bộ váy Noel trông xinh lắm cơ. Nhìn đúng chất Noel phương Tây luôn, quả là khu nước ngoài có khác, từ trang trí đến cảnh quang đều toát lên không khí Noel ngập tràn. Nhìn là muốn nôn đến Noel rồi, nhưng đừng tưởng chỉ ở những nơi nhiều người nước ngoài mới tổ chức linh đình thế nhé. Một số nơi ở Sài Gòn cũng tổ chức linh đình không thua kém đâu. Và lớp tôi cũng thế, ngay bữa 24 Tây tôi với Hoàng Mai vừa vào lớp thôi thì đã thấy một cảnh tượng hết sức hùng vĩ rồi. Đó là hơn chục đứa con gái trong lớp vây kín chỗ ngồi của thằng Toàn. Còn thằng cô hồn đó thì cứ gọi là thoăn thoắt tay thu tiền. Rồi thỉnh thoảng lại ghi cái gì đó vào cuốn sổ trước mặt trông y như là thư ký vậy. Rồi đột nhiên nó lại ngửa mặt lên nói to. Tôi nhắc lại một lần nữa nhé. Tối nay ai tham dự buổi đi chơi Noel của hội FA lớp 10A4 thì nhanh tay lại bàn của tôi đăng ký ghi danh rồi nộp phí đi chơi. Đặc biệt trong lúc đi chơi có hao hụt ngân sách thì Toàn đây xin chịu mọi phí phát sinh luôn. Nó vừa dứt lời thì cả đám con gái trong lớp lại hô lên đồng tình với nó. Xem ra thì các nữ FA trong lớp tôi cũng nhiều bộn. Đến hơn chục đứa chữ ít, cũng một phần là do lớp tôi âm thịnh dương suy nên sỉ số nữ FA trong lớp mới nhiều đến thế. Còn nhỏ nào mà có bạn trai rồi thì chắc chia ra làm hai trường hợp. Một là nó đã có bạn trai từ trước đó rồi nên không tham gia. Hai là tụi nó được mấy thằng con trai lớp khác đến tán tỉnh nên đồng ý luôn. Nhưng lý do thứ hai thì không khả thi lắm vì Lam Ngọc lớp tôi nổi tiếng là thiết diện sát thủ. Bất kỳ thằng con trai nào muốn vào lớp tôi thì phải trải qua vòng phỏng vấn của Lam Ngọc mới được qua cửa. Nhưng hiếm có thằng con trai nào có thể đối diện với Lam Ngọc quá 5 giây đâu. Thậm chí vừa mới gặp thôi thì đã chạy mất dép rồi. Bởi lẽ nhỏ là chỉ huy đội cờ đỏ của trường mà. Đụng vào thì chỉ có đường chết. Vậy nên nhờ vào hồng phúc của Lam Ngọc mà cả đám con gái lớp tôi FA hết 2-3 lớp rồi, cho nên nhìn thấy cảnh tượng ngộ nghĩnh như thế thì tôi cười rệu dạ mà đùa với Hoàng Mai. Em đi không? Mình đăng ký 2 suất với thằng Toàn nha. Thôi cái đó để anh đi thì hơn. Em không đi đâu, em nhăn mũi trêu tôi. Hề hề, để tối hai chúng mình đi riêng chứ gì? Em nói thật đó Phong ơi. Anh đăng ký đi, nghe Hoàng Mai nói thế tôi bỗng giật thót mà đặt em xuống chỗ ngồi. Sao vậy, lại tự dưng buồn ngang nữa rồi. Phong à, tối nay em không thể đi chơi với anh được rồi. Có chuyện gì vậy? Tối nay em phải đi lễ nhà thờ với mẹ và em của em. Uầy, không đi không được sao? Không được, đây là truyền thống của gia đình em rồi. Cứ Noel hàng năm thì phải vào nhà thờ làm lễ. Trời ơi, không bằng ở nơi đâu, tôi ngửa cổ chu chéo. Thôi mà chồng ngốc, em cũng buồn lắm chứ bộ. Nhưng biết làm gì bây giờ? Chẳng lẽ phải ở nhà xem tivi như mấy năm trước sao? Anh cứ đăng ký hội của Toàn cho vui. Em hứa cố gắng về sớm mà. Nhưng hội của nó là hội FA mà. Vào thì kỳ lắm, đi mà, nghe lời em đi, nha nha nha, rồi rồi, tham gia thì tham gia vậy, tôi lều bều ôm cặp về chỗ ngồi. Phải nói là tâm trạng của tôi lúc này cực kỳ tồi tệ. Người ta có bạn gái để những dịp lễ lộc có thể cùng nắm tay đi chơi. Hâm nóng lại tình cảm bla bla bla, còn tôi cũng có bạn gái như ai kia nhưng tại sao lại phải chịu khổ thế này kia chứ? Mỗi một năm có dịp Noel để đi chơi với nhau mà đành đọa nào em lại đi lễ nhà thờ chớ. Ít ra cũng phải nói cho tôi một tiếng để chuẩn bị tinh thần. Tự nhiên trong lúc tôi đang mơ về khung cảnh Noel băng ghế đá hai người thơ mộng như thế mà em lại cho tôi rớt thảm thế này thì chết rồi. Thấy tôi nằm dài ườn trên bàn, bé Phương liền thắc mắc, nè, tối nay được đi chơi mà trông anh ủ rũ vậy. Chính vì thế mời ủ rũ ấy chứ. Là sao? Thì tối nay Hoàng Mai đi lễ nhà thờ rồi. Không đi chơi được, buồn, hùm, kể ra cũng tội nhỉ, em gật gù. Nhưng chỉ khoảng một vài giây sau đó thôi thì sắc mặt của bé Phương lại xoay chuyển 180 độ. Phải rồi, anh tham gia hội FA10A4 tối nay đi. À sạc, sao, có gì bất tiện à, khi nãy Hoàng Mai cũng nói thế. Đúng rồi, lời khuyên đúng đắn mà. Đêm Noel vui thế ở nhà làm gì? Em cũng tham gia nữa nè. Eo eo, để suy nghĩ lại đã. Không cần phải suy nghĩ gì hết. Đăng ký ngay và luôn. Hi, thế là chả cần tôi phải mở miệng. Ngọc Phương đã quay xuống đăng ký giùm tôi một suất với thằng Toàn Phởn giờ này đang thống kê lại số người sau khi tất cả đã đăng ký xong. Nghe tôi đăng ký, nó ngạc nhiên, đú, mày mà cũng đăng ký hội nữa hả? Hoàng Mai tối nay phải đi lễ nhà thờ nên mình đăng ký giùm Phong đó. À, ra vậy, nể tình mày bạn thân tao nên tao cho free một suất đấy. Thiệt hả mày, có bạn gái mà không được đi chơi thấy cũng tội nên tao đặc xá cho đấy. Ok bạn hiền, ê tao cũng bạn thân mà sao không cho tao free mày, khanh khờ lóc chóc. Mày hả, FA lâu năm tao không tính phí thêm thì may cho mày rồi. Bạc chơi gì kì, thế còn Ngọc Phương sao mày cũng cho free đấy. Cái đó khác, bộ mày là con gái hả? Hỏi nhiều, nhưng cái mế, học bài xử đi mày. Hôm nay mày không trả bài được thì gạch tên mày khỏi danh sách luôn. Nghe thằng Toàn đe dọa thế. Thằng Khanh chẳng biết làm gì hơn ngoài cắm đầu vào bài sử dày hơn 4 trang giấy trước mặt. Trông mặt nó thảm còn hơn là bị rượt hụi nữa. Bị đích thân lớp phó học tập đe như thế mà không sợ sao được. Thiệt là tội cho thằng nhỏ mà. Hề hề, nhưng tôi cũng không hiểu một điều rằng vì sao thằng cô hồn toàn này lại không lấy phí của bé Phương nhỉ. Ga lăng chăng, không đúng, cả lớp này toàn là con gái. Nếu nó ga lăng thì phải ga lăng hết với đám con gái luôn mới đúng. Đằng này chỉ có mỗi bé Phương được yêu ái thôi. Hay là ê hề, phải rồi, trông mặt thằng này gian lắm. Hẳn là có tình ý gì với bé Phương đây mà. Trong gần một tháng qua thì tôi đã để ý kỹ thấy thằng cô hồn này hay tán chuyện với bé Phương lắm. Đặc biệt là vào giờ ra chơi thì thỉnh thoảng nó lại dụ bé Phương đi uống nước nữa. Nhìn ứa gan không thể tả, mặc dù biết là không được xen vào chuyện tình cảm của người khác nhưng trông nó với bé Phương chả hợp tí nào. Người thì quá ngoan hiền, người thì quá phá phách, thiệt là không thể nào tìm được mối liên hệ giữa hai người này cả. Mà thôi gác qua bên đi, suy nghĩ mệt óc lắm, tôi chỉ khoái chuyện gì đó minh bạch rõ ràng mà thôi. Như chuyện của thằng Khanh khờ với nhỏ Kiều ẹo nè. Minh bạch quá trời quá đất luôn, chả biết thằng Khanh khờ nó khờ thiệt hay khờ giả nữa. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi thì nó đã làm cho nhỏ Kiều ẹo không còn đeo theo thằng Toàn nữa mà chuyển sang nói chuyện với nó rồi. Đúng là bá đạo nhất chợ gạo luôn mà. Đến khoảng 6 giờ tối, tôi bắt đầu lọ mọ chuẩn bị quần áo để đi chơi cùng hội FA của thằng Toàn. Nhưng trước đó tôi cũng phải chở Hoàng Mai qua nhà em trước để em đi lễ nhà thờ cùng mẹ và em của mình. Việc này thì tôi đã bàn với em hồi chiều lúc tan học rồi. Nhưng nhìn Hoàng Mai trong bộ đầm trắng mốt khoác ngoài một chiếc áo lông màu đen thế này tôi lại cảm thấy tiếc hùi hụi như thằng bé làm rớt cây cà lem. Dưới đất vậy, bởi lẽ mặc như thế này em trở nên quá đẹp đi. Cái lạnh của đêm Noel làm hai má em cứ ửng hồng lên như được đánh phấn vậy. Đã thế đôi môi của em lại được phủ lên một lớp son hồng mỏng trông tựa như những cánh hoa anh đào vào mùa nở ở Nhật. Nhìn xinh xắn lắm cơ, không được nắm tay một người đẹp như thế này đi chơi thì cuộc đời của tôi coi như chết một nửa rồi. Uổng gì đâu, thấy tôi lơ lơ như thằng mất hồn. Hoàng Mai liền che miệng cười khẽ. Nè, nhìn thì cũng nhìn vừa vừa thôi. Tính phí đó nhé, tôi liền giật thót người tỉnh mộng. Ơ, sạc, tính gì, chán anh ghê, 4 tháng rồi lần nào nhìn em cũng ngơ ngơ như mới gặp vậy. Thì lần nào mặc đồ mới vào trông em cứ như người khác như thế không ngơ sao được. Mà có đẹp không? Tôi cười khi trả lời. Sời, không đẹp sao làm mất hồn phong này được. Sau câu nói đó thì vẻ giận dỗi trên mặt Hoàng Mai đã biến mất hoàn toàn. Ngay cả cảm giác tiếc nuối của tôi cũng tan biến theo vẻ đẹp thuần khiết. Tinh khôi kia mất rồi. Chắc chính nhờ thế tôi mới thẳng dò mà đèo Hoàng Mai đến nhà em được. Chứ bình thường thì tôi đã đạp một cách uể oải tới đó rồi. Không khéo lại bị Hoàng Mai véo cho một cái vì tội lề mề luôn ấy chứ. Ngoài đường, xe cộ đã bắt đầu đông dần. Trên những tuyến đường lớn bây giờ đã tràn ngập những xe và xe. Xe hơi có, xe máy có, đạp điện có và xe đạp bình dân như tôi cũng có. Tất cả đã hòa vào làm một tạo nên một khối lớn dòng người đổ xô về những khu vui chơi giải trí. Nhà thờ, quán ăn các kiểu, Noel cũng là dịp để các cặp tình nhân tặng quà cho nhau mà. Thế nên đi đến đâu tôi cũng bắt gặp được những cặp đôi đang nắm tay nhau. Trao quà cho nhau và thậm chí là ôm hôn nhau nữa. Trông họ hạnh phúc lắm. Cũng phải thôi, giữa cái không khí se lạnh của mùa Noel năm nay, được ôm người mình yêu vào lòng, cảm nhận được hơi ấm của họ thì còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ. Hoàng Mai dường như cũng nhận biết được điều đó nên đã chủ động vòng tay ôm tôi thật chặt. Cái ôm đó chặt đến nỗi tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở của em đang phả vào lưng tôi từng đợt ấm nóng. Do đang gồng lưng đạp xe nên tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài dùng tay mình đặt lên đôi bàn tay mềm mại. Ấm ấp của em giờ đây đang khẽ siết chặt lấy tôi mỗi khi có những cơn gió lạnh thổi ngang. Lưng của anh ấm ghê. Hoàng Mai bỗng cất tiếng xua tan đi khoảng lặng giữa hai đứa. Mà em có giận anh không? Giận gì cơ? Noel mà anh quên mua quà rồi. Tưởng chuyện gì chứ? Quà thì em có rồi. Nói đoạn em nhẹ siết chặt vòng tay rồi dụi đầu vào lưng tôi. Quà Noel của em nè, ấm lắm, nếu em thích thì dùng cả đời cũng được. Điều đó là đương nhiên rồi chồng ngốc ạ. Em khẽ cắn yêu vào lưng tôi làm tôi giật mình suýt lạc tay lái nhưng may mà vẫn còn kìm lại được. Và rồi cổng nhà em cũng hiện ra trước mặt. Điều đó có nghĩa rằng đã đến lúc tôi phải tạm xa em đêm này rồi. Mặc dù tiếc lắm nhưng tôi cũng đành gượng một nụ cười tiễn chân em trở về ngôi nhà thân yêu của mình. Còn nhớ cách đây không lâu, trước khi vào ngôi nhà này em phải rón rén đến gần xem cổng nhà có khóa không và nó đang khóa trong hay khóa ngoài. Nếu khóa trong, thế nào em cũng nấp sau lưng tôi mà từng bước một đi vào nhà. Nhưng giờ đây khi mối nguy hiểm từ ba em không còn nữa. Tôi có thể cảm nhận được sự tự tin trong từng bước chân của em tiến vào nhà. Đây ắt hẳn là lần đầu tiên Hoàng Mai bước vào nhà một cách thoải mái như thế. Nhìn cung cách đi tung tăng của em thôi thì tôi cũng đủ biết được em đang vui sướng cỡ nào rồi. Thôi thì em vui thì tôi cũng vui. Chỉ là không được gặp em đêm nay thôi mà chắc sẽ không buồn lắm đâu. Vui lên nào, khi tôi chuẩn bị đạp xe đi thì Hoàng Mai đột nhiên gọi với. Hối hả chạy đến chỗ tôi. Anh Phong, chờ tí đã, tội vội gạt trống xe rồi chạy đến đón em. Sao vậy, con quên đồ hả, em chưa tặng quà Giáng sinh cho anh mà. Ui, không cần đâu, sao không, lúc nãy anh tặng em tấm lưng ấm áp rồi còn gì. Bây giờ đến em tặng lại nè. Nói rồi em kiểng gót quàng tay lên cổ tôi nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn thật thắm thiết. Lúc đầu tôi còn bỡ ngỡ toang đẩy vai em ra nhưng sau đó khi tôi bắt đầu cảm nhận được những luồng điện từ đôi môi mềm mại của Hoàng Mai lan truyền khắp cơ thể của mình thì theo bản năng tôi đã ôm đáp trả em. Trao lại cho em nụ hôn bằng chính tình cảm thật của mình. cái siết tay ấm áp cộng với nụ hôn ngọt ngào của Hoàng Mai làm cơ thể tôi như đang tan chảy ra giống cục nước đá đặt trên lò điện vậy. Những cơn gió lạnh mùa đông giờ đây không còn làm tôi cảm thấy lạnh nữa mà trái lại nó càng khiến tôi khăng khít với Hoàng Mai hơn bao giờ hết. Gió càng lạnh tôi càng ôm em chặt hơn và em cũng siết chặt vòng tay sát vào tôi hơn. Ngoài đường, những ánh đèn màu chóp tắt trên những cây thông Noel đã được bật lên. Những chú người tuyết bằng nhựa có cánh tay làm bằng vải dù phất phơ mỗi khi có gió như đang tô điểm thêm màu sắc cho nụ hôn ngọt ngào. Say đắm giữa tôi và Hoàng Mai. Đến một lúc lâu sau em mới khẽ khàng đẩy vai tôi ra. Kết thúc nụ hôn ngọt ngào nhất từ đó đến giờ tôi có được. Quà đã tặng rồi đó. Không được buồn nữa nha. Em sẽ cố gắng về sớm nấu thật nhiều món ngon cho anh được chưa? Em bầu lấy vai tôi. Khẽ mỉm cười hứa hẹn. Được tiếp sức bởi món quà Noel của Hoàng Mai. Những buồn bực, lo âu trong lòng tôi bỗng dưng tan biến đi hết. Giờ đây tôi hoàn toàn có thể vững tâm xa em tối nay rồi. Chắc chắn tôi sẽ chơi tẹt ga với tụi thằng Toàn mà không phải vướng bận một điều gì cả. Sướng, tạm biệt Hoàng Mai xong. Tôi dong thẳng xe đến chỗ tập trung mà thằng Toàn đã định trước ở lớp. Đó là siêu thị Lotte Mart nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Khi đến nơi, bọn nó có vẻ như đã tập trung đầy đủ cả rồi. Khanh Khờ vẫn dù gì với kiểu ẹo như mọi khi. Một số thì lót dép ngồi trên thành bồn hoa tán chuyện với nhau. Một số thì ngồi bấm điện thoại giải trí, còn một số bá đạo hơn khi rượt đuổi nhau trên thềm siêu thị nhìn cứ y như lũ tinh tinh vậy. Thấy tôi lỉnh kỉnh đạp xe đạp đi đến, bọn nó chỉ thực hiện một cử chỉ duy nhất đó là há hốc mồm kinh ngạc. Số khác thì ngạc nhiên đến đỗi thốt lên một tiếng hả không tự chủ rồi quay sang bàn tán xôn xao cả lên. Chỉ đến khi thằng Toàn đứng lên giải thích nguyên nhân thì bọn nó mới trở lại với công việc hiện tại của mình đó là tám. Nhưng chẳng im lặng được bao lâu thì bọn nó lại phải tiếp tục trố mắt ngạc nhiên khi một người nữa lù lù chiếc đạp điện chạy đến. Phải dụi mặt ít nhất 3 lần thì tôi mới dám khẳng định rằng người đó là Lam Ngọc. Nhỏ đã đăng ký hội FA của thằng Toàn ư? Như để trả lời dùm cho câu hỏi của tôi. Thằng Toàn liền đứng dậy nêu ra lý do mà Lam Ngọc tham gia vào hội này y như tôi lúc nãy. À, xin mọi người đừng quá ngạc nhiên. Vì lớp trưởng rất quan tâm đến lớp nên đã đăng ký tham gia hội của mình để hòa đồng cũng với mọi người ấy mà. Nghe thằng Toàn giải thích, một số nhỏ bụng miệng cười. Một số ít khác lại xì xầm với nhau về lý do của Lam Ngọc. Úi xời, lớp trưởng cũng đang ế thôi chứ có hơn gì tụi mình đâu. Ờ, còn bày đặt lý do thương lớp nữa. Cứ nhận đại đi có chết ai đâu. Có vẻ như Lam Ngọc đã nghe được những lời bàn tán đó nên em liền nhoẽn miệng đe một câu tóe lửa. Tôi còn nắm danh sách những ai không đeo huy hiệu đoàn tuần qua. Chắc phải nộp lại cho cô Thanh thôi. Hả, chuyện gì kỳ vậy, hùm, mấy người đến để vui chơi hay đến để bàn tán chuyện người khác? Ơ hi, đương nhiên là đến để vui chơi rồi. Bà Ngọc này nóng tính ghê, được một số nhỏ ngọt giọng năn nỉ. Lam Ngọc chẳng biết làm gì hơn ngoài thở hắc ra một tiếng rồi đi về chỗ của thằng Toàn đang cầm cuốn sổ điểm danh những ai có mặt. Thoáng thấy có sự xuất hiện của tôi cạnh thằng Toàn. Ánh mắt của Lam Ngọc chợt lóe lên ánh nhìn kinh ngạc rồi nhanh chóng trở lại bình thường chỉ trong một tích tắc. Hôm nay Lam Ngọc không mặc kiểu quần jean áo sơ mi tay dài như thường ngày nữa. Thay vào đó là một chiếc quần kaki màu cà phê sữa phối với chiếc áo bun mỏng màu vàng nhạt và đặc biệt là đôi giày bốt vải trẻ trung. Cá tính làm Lam Ngọc đã duyên dáng nay lại duyên dáng gấp bội phần. Sau khi xem qua danh sách thành viên của thằng Toàn xong, Lam Ngọc liền nhíu mày đến ngồi gần tôi. Phong sao lại ở đây? Ờ thì đi chơi ké. Hoàng Mai đâu? Đi lễ nhà thờ với mẹ rồi. Hùm ra vậy, chứ Phong đời nào mà tham gia hội FA này nhỉ? Em rung rinh đôi má mủm mỉm của mình trêu đùa tôi. Trong làn gió lạnh của tiết trời Noel, mái tóc suông dài của Lam Ngọc cứ phất phơ nhẹ nhàng tựa như những chiếc đuôi dài thon của những con điều bay thẳng tắp trong gió. Mùi hương hoa li li quen thuộc được những cơn gió cuốn vào mũi tôi từng dòng đến mát lạnh cả người. Chẳng biết mùi hương đó có sức cuốn hút gì không nhưng đã khiến tôi phải nhoài người đón lấy từng dòng hương thơm thanh dịu tỏa ra từ mái tóc xõa dài. Buông hững hờ của em. Bất giác Lam Ngọc quay mặt về phía tôi làm cho bao nhiêu hình ảnh thơ mộng lơ lửng trên đầu tôi vỡ tan thành từng mảnh. Cuốn tôi trở về thực tại đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng. Đầy nghi hoặc của em. Cẩn thận khoảng cách đấy. Lam Ngọc trầm giọng khi giờ đây mặt của tôi và mặt em chỉ cách nhau chừng một gang tay. Do lúc nãy quá say đắm trong mùi hương li li nên tôi đã nhích gần đến Lam Ngọc lúc nào không hay. Đến khi phát hiện ra thì tôi đã sít sát vào em quá rồi. Sát đến nỗi tôi có thể cảm nhận được từng hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Lam Ngọc. Thấy mình quá càn rỡ tôi vội nhích ra ngay. Chờ đợi sự giận dữ của Lam Ngọc trút lên mình. Nhưng chờ mãi chẳng thấy một dấu hiệu gì chứng tỏ Lam Ngọc đang chuẩn bị làm thịt tôi cả. Em vẫn bình thường như chưa hề xảy ra chuyện gì. Có vẻ như Lam Ngọc chẳng để tâm đến sự đụng chạm của tôi lúc nãy. Thi thoảng em lại khẽ vén những lọn tóc mai bị những cơn gió lạnh hững hờ cuốn bay phấp phới lên vành tai rồi đung đưa đôi chân theo giai điệu bài hát. Jingle Bell được phát từ siêu thị Lotte Mart ngay sau lưng. Nhìn nãy giờ đủ chưa? Lam Ngọc bỗng dưng mở lời nhưng mắt vẫn hướng về phía đám con gái trước mặt như thể có mắt ở hai bên trán vậy. À ớt xin lỗi, tại hôm nay nhìn Ngọc lạ quá. Lạ ở chỗ nào, em quay mặt lại nhìn tôi. Lấy tay vò vò trên hai gò má mủm mỉm của mình mặt Ngọc bị dính gì à? Đâu có, vậy sao lạ, trước ánh mắt lạnh băng và thái độ cương quyết của Lam Ngọc. Tôi không thể nào trụ vững quá 5 giây được. Khi bị em hỏi dồn, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài nói huỵt tẹt ra những suy nghĩ trong đầu mình. Thì hôm nay Ngọc ăn mặc thế này là thế nào? Đẹp quá, nhìn khác mọi thường, tôi lí nhí trong cổ họng rồi cúi mặt đi chỗ khác. Đồ rằng mặt tôi giờ này còn nóng hơn cái lò sưởi nữa. Biết sao được, trước mặt những cô gái sắc sảo, xinh đẹp thế kia thì tôi ít khi nào có thể giấu được chuyện gì lắm. Một là tôi tự khai ra, hai là bị họ nhìn thấu tim. Kiểu nào cũng chẳng thoát được. Khổ gì đâu, Lam Ngọc sao khi nghe tôi nói những lời đó trên mặt em bỗng hiện lên một màu gạch cua đặc trưng. Đôi bàn tay em bắt đầu đan vào nhau lộ rõ vẻ bối rối. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lam Ngọc như vậy. Và tôi cũng đã phát hiện ra một điều rằng, con gái dù có lạnh lùng, cương quyết đến đâu thì cũng là con gái. Họ vẫn biết mắc cỡ đấy chứ. Nhưng sau câu nói đó thì tôi và em chẳng biết nói gì với nhau cả. Đôi bên cứ ấp úng, ngượng ngùng làm cho không khí trở nên căng thẳng lạ. Mãi đến một lúc sau đó khi tôi trở nên bình tĩnh hơn thì mới dám mở lời trò chuyện với em. Mà Ngọc cũng tham gia hội của thằng Toàn hả? Chắc có lẽ tôi hỏi thừa nhưng em cũng khẽ cười trả lời. Buổi tối không có gì làm đi chơi cho vui thôi. Và đó cũng là câu nói cuối cùng trong cuộc trò chuyện giữa tôi và Lam Ngọc bởi vì thằng Toàn đã bắt đầu hô hào tập trung tất cả các thành viên lại khi thấy mọi người đã có mặt đầy đủ. Cách chương.